Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, Ken vừa ra tay liền biết có hay không. Tentacruel tuyệt chiêu đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Tàu thủy bên trên 8 cái huấn luyện ra 15 con Pokemon rất có sụp đổ tình thế. Những này huấn luyện ra chỉ có không ngừng mà cho chúng nó ủng hộ. Hy vọng có thể nhiều chống đỡ một hồi. Nhìn thấy như thế thế yếu, các hành khách đã là lòng người bàng hoàng. Thuyền chỉ dài có càng không ngừng an ủi những này hành khách. Cũng đang không ngừng thúc giục Blooming Veil thao cảnh sát. Trước sau bất quá 10 phút đồng hồ, Tentacruel liền đã cải biến sách lược. Vẻn vẹn 8 con liền có thể ngăn cản bong thuyền Pokemon tuyệt chiêu. Còn lại 8 con tiềm nhập trong nước. Vừa mới còn bởi vì chính mình bên này Pokemon tuyệt chiêu đã bắt đầu chiếm thượng phong mà thở dài. Một hơi 8 cái huấn luyện ra. Đột nhiên phát hiện thiếu đi 8 con Tentacruel. Còn có 8 con đâu? Một người trong đó hỏi. Ở chỗ này. Đột nhiên có một cái Tentacruel nhô đầu ra. Một người kinh hô. Không tốt. Nguyên lai cái kia 8 con Tentacruel đã từ dưới nước tới gần tàu thủy. Lúc này đã đi tới tàu thủy chính phía dưới. Tentacruel xúc tu bàn đến tàu thủy bên trên bắt đầu trèo lên trên. Hiện trên thuyền 15 con Pokemon đã bởi vì thể lực không đủ ngã xuống 3 cái. Nó Pokemon thể lực cũng là tràn ngập nguy hiểm. Căn bản không thể phân thân tới đối phó những này đang tại leo lên Tentacruel. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Những này Pokemon huấn luyện ra cũng không có cách. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao? Không không không, ta còn không muốn chết. Ta còn không có sao sao a. Thuyền trưởng nhìn thấy tình hình này. La lớn, mọi người không nên kinh hoàng. Blooming Veil thao cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến. Chúng ta an tâm chớ vội. Tới trước buồng nhỏ trên tàu đi tị nạn. Nhất định sẽ được cứu. Hành khách hiện tại chỉ có tin tưởng thuyền trưởng lời nói cũng chỉ có. Trước trốn đến trong khoang thuyền. Đều chuẩn bị hướng trong khoang thuyền đi. Không xong, không xong, thuyền trưởng. Chỉ gặp trên thuyền tin báo viên vội vàng hấp tấp chạy tới. Chuyện gì đại kinh tiểu quái? Còn nhàn không đủ loạn sao? Thuyền trưởng trách cứ. Thuyền trưởng, vừa mới Blooming Veil thao cảnh sát phát tới khẩn cấp tình báo. Bọn hắn tại cứu viện trên đường cano gặp xích kinh tộc quần tập kích. Hiện tại đang toàn lực chống cự. Chỉ sợ nhất thời bán hội tới không được nơi này a. Tin báo viên nói xong nước mắt đều chen xuống. Cái gì? Thuyền trưởng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hy vọng duy nhất đều tan vỡ. Hành khách càng là loạn thành hỗn loạn. Ô ô ô, ta lần này là triệt để không phá được chỗ. Thật không cam lòng a. Rất nhiều người bắt đầu trước khi chết điên cuồng phàn nàn. Thậm chí là chửi rủa nguyền rủa. Thuyền trưởng. Ngươi nói chúng ta nhất định sẽ được cứu đây này. Hiện tại nói thế nào? Mấy người đem thuyền trưởng bao bọc vây quanh. Còn có các ngươi mấy cái này Pokemon huấn luyện ra. Đơn giản liền là rác rưởi. Ngay cả mấy con Tentacruel đều không đối phó được. Không bằng chết đi coi như xong. Vừa mới còn đem những này Pokemon huấn luyện ra xem như anh hùng. Người hiện tại liền bắt đầu chửi rủa. Mấy cái này Pokemon thế mà cúi đầu không phản bác được. Ken cười lạnh một tiếng. Đây chính là nhân tính sao? Đột nhiên, hai cái Tentacruel đã bò lên trên bong thuyền. Poison Barb bắn phá. Bong thuyền đang cùng phía dưới giằng co 12 con Pokemon nhao nhao ngã xuống. Bong thuyền Pokemon phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Còn lại 8 con Tentacruel cấp tốc hướng tàu thủy tới gần. Tới, Tentacruel tới, ta không muốn chết a. Lão thiên gia ngươi trợn mở mắt a. Cứu lấy chúng ta a. Sáng thế thần Arcus, Golurk, bên trên, lúc này Ken ném ra Pokeball. một tiếng thét ra lệnh như sơn cốc chuông sớm, phấn chấn lòng người. Còn có Pokemon huấn luyện ra, chúng ta còn có hy vọng. Hiện tại kênh thực lực bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng là hiện tại liền là một cây cọng cỏ cứu mạng, bọn hắn cũng sẽ vững vàng bắt lấy không thả. Bạch quang lược qua, một cái cao 3 mét cự nhân xuất hiện tại bong thuyền phía trước nhất. Hiện tại Golurk tại những này cầu sinh người trong mắt liền là Arcus. Thunderpan, Ken hạ lệnh, Golurk hai chân co rụt lại. Hỏa tiếp phun ra nhất phi trùng thiên. Không bên trong một cái hình cung chuyển biến. Hướng xuống bắn vọt, song quyền bên trên đã là điện quang quanh quẩn. Một quyền một cái, chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng. Golurk song quyền trực tiếp nện ở hai cái Tentacruel trên thân. Vốn là lực lượng kinh người Golurk lần này càng là mượn hướng phía dưới lao xuống mạnh mẽ lực đạo. Hai cái Tentacruel trực tiếp bị nắm đấm đánh xuyên qua. Toàn thân bốc lên điện cháy khói đen. Một kích mất mạng, đây chính là Golurk thực lực chân thật. Ở đây tám cái Pokemon huấn luyện ra không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Vừa mới cái kia là Pokemon tuyệt chiêu sao? Làm sao có thể có uy lực như vậy? Tám cái huấn luyện ra đụng trở thành một đoàn đều không thể tin được một màn trước mắt. Từ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, đám người rốt cục cảm giác được mình được cứu rồi. Đều dùng khát vọng ánh mắt nhìn qua kênh. Scorupi, lại có Tentacruel bò lên liền giao cho ngươi. Kênh ném ra Scorupi rồi nói ra. Ga, sử dụng tuyệt chiêu đối phó đang đến gần 8 con Tentacruel. 4 đầu Weezing sau khi ra ngoài hơi, độc phun ra, ngay sau đó Icy Wind gào thét mà ra, cản trở chính ở trong nước tiến lên 8 con Tentacruel. Màu đen ga bao phủ, để Tentacruel trong nháy mắt đã mất đi phương hướng, tại hơi độc bên trong đổi tới đổi lui. Kên càng là sử dụng siêu năng lực khống chế được hơi độc không đến mức tan rã mỏng manh. Lúc này 4 đầu Weezing Fire Blast cùng Flamethrower liên tiếp phun ra. Phanh, phanh, liên tục 2 tiếng bạo tạc. Nước sông trực tiếp bị tạc bay lên cao 7-8 mét. Tàu thủy đều bởi vì mặt nước kịch liệt lăn lộn mà phát sinh mãnh liệt lắc lư. Phòng điều khiển bên trong không ngừng mà khống chế phương hướng mới miễn cưỡng đem thuyền khống chế lại, 8 con Tentacruel toàn bộ bị tạc đến thân thể bay tứ tung. Chết không toàn thây, Ken thuận tay thu hồi 4 đầu Weezing, còn lại 6 cái Tentacruel đã không cần hắn xuất thủ. Lúc này đám người đã cảm thấy nắm chắc phần thắng. Chúng ta sắp thắng, được cứu rồi, được cứu rồi. Tất cả mọi người siết chặt nắm đấm, đang mong đợi tiêu diệt cuối cùng một cái Tentacruel một khắc này. Rốt cục một cái Tentacruel bò lên trên bom thuyền, nhưng là đập vào mặt liền là một cái màu đỏ bò cạp. Poison dép cái đuôi trực tiếp đâm vào Tentacruel trên đầu màu đỏ túi độc bên trong. Tentacruel bắt đầu điên cuồng vung vẩy. Cross chop. Ken hạ lệnh sau Scorupi song kìm lần nữa vung vẩy, nện ở Tentacruel một bên khác màu đỏ túi độc bên trên. Tentacruel thân thể lớn bộ phận đều là nước, hai cái màu đỏ túi độc tính cả lấy tuyến độc liền là nó lifeblade. Scorupi độc tố đã thẩm thấu Tentacruel toàn thân, mãnh liệt độc tính căn bản không phải nó có thể thừa nhận được. Rốt cục ngã xuống. Ăn túi độc của nó. Không đợi Ken nói xong, Scorupi liền chui vào Tentacruel túi độc bên trong bắt đầu mút vào độc tố. Scorupi di sản trong hệ thống cũng có Tentacruel, cho nên đối Tentacruel độc tố rất dễ dàng liền hấp thu. Không đợi Scorupi hút xong, liên tục 3 cái Tentacruel bò lên trên bong thuyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.